Chương 1412, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 47. Hoàng Lương nhất ngộng, kỳ thật không tính la ngộng, ngược lại giống như là đi kinh lịch quên mất một đời, cũng sẽ nhớ ước phi thường khắc sâu. Dùng qua Hoàng Lương nhất ngộng người, cũng sẽ không cho là bọn họ chỗ ngộng thấy là giả. Sáng ngày thứ hai, đường quả ngược lại là thần thanh khí sảng. Ngày này là cuối tuần, nguyên bản hai phu thê thói quen sinh hoạt vẫn là vô cùng không tệ, cơ bản cho dù là cuối tuần, hoặc là không có việc gì thời điểm, cũng sẽ 6, 7 giờ đồng hồ liền rời giường. Nhưng ngày này, bọn hắn đều chưa thức dậy. Mãi cho đến 8 giờ, đường quả nghe được trong phòng có chút động tĩnh. Đường mộ giống như đang khóc, nàng ngồi tại ghế sofa, xem tivi, uống vào sữa bò, yên tĩnh chờ đợi. Ước chừng tại 9 giờ rưỡi thời điểm, đường mẫu cùng đường phụ đi ra, sắc mặt hai người đều không thế nào đẹp mắt. Bọn hắn nhìn đường quả thời điểm, trong mắt nhiều chút áy náy cùng may mắn. Đường quả đương nhiên biết bọn hắn tại may mắn cái gì, may mắn bọn hắn cái này thế giới kinh lịch hết thảy, cùng trong ngộng là không giống. Bất quá, là đơn giản như vậy sao hệ thống cảm giác được đường quả ý nghĩ, nhịn không được vụng trộm hỏi, túc chủ, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Đu nở dê vở ơ y a ý tưởng gì a không có cái gì, liền là sẽ tìm một cơ hội, nói cho bọn hắn ta cái này hoàn mỹ nữ nhi, kỳ thật không phải bọn hắn chân chính nữ nhi, mà là một cái đến giúp bọn hắn nữ nhi hoàn thành tâm nguyện, một lần nữa công việc cả đời nhiệm vụ người. Hệ thống, cái này nữ nhân xấu, thật là quá xấu. Kỳ thật cũng không cần tìm cơ hội, bọn hắn đã dùng Hoàng Lương nhất ngộng, rất nhiều chi tiết cũng sẽ không đồng dạng, hai người bọn họ đều không phải đồ đần. Sẽ từ từ phát hiện, ta kỳ thật không phải bọn hắn chân chính nữ nhi. Túc chủ, ngươi thật là tàn nhẫn. Đường mẫu cùng đường phụ đối đường quả quan tâm hơn, mặt khác đều chưa hề nói. Chỉ là hai người chủ đề bên trong, không còn có Ô Linh Linh, cùng Tần Nhược Lan. Không quản Tần Nhược Lan lại đáng thương, đường mẫu đều không tiếp tục giao động qua. Hai người cẩn trọng công tác, một bên chiếu cố bọn hắn nữ nhi. Đêm ấy mộng, từ đầu đến cuối quấn tại bọn hắn trong lòng. Làm sao đều vùng đi không được. Hiện ta y bo nở hà nở nhìn thấy Ô Linh Linh, đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Bọn hắn vô số lần nói với mình, đây chẳng qua là một giấc mộng. Có thể nhớ lại, đường quả cùng bọn hắn nữ nhi không giống chi tiết, trước mắt nữ nhi này, so với bọn hắn nữ nhi còn muốn ưu tú. Hai người tâm đều là trầm xuống, bọn hắn vẫn không có biểu đạt cái gì, đối đường quả càng tốt hơn. Bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, túc chủ. Không thừa nhận liền không thừa nhận chứ sao. Đường quả đã lớp 11 học kỳ sau, nàng thành tích từ đầu tới cuối duy trì thứ nhất. Trong gia tộc người đồng lứa, trừ Ô Linh Linh đã triệt để trở thành một cái nữ lưu manh, một mực chằn trọc tại lục cảnh cùng lưu manh ở giữa, mặt khác thành viên, đều càng ngày càng ưu tú. Không sai biệt lắm một năm, Ô Linh Linh lại sẩy thai một lần, vẫn như cũ đem cái này nổi ném cho lục cảnh. Lục cảnh đến bây giờ, cũng không biết rõ tình hình. Buổi chiều tan học, đường quả vẫn còn tại phòng học bên trong làm bài tập. Không bao lâu, Tiêu Cắc dẫn theo cơm tối đến. Đói sao còn không có? Ăn lại làm bài đi. Tiêu Cắc đem hộp giữ ấm mở ra, đưa đến đường quả trước mặt, thử nhìn một chút. Đường quả cười tủm tỉm ngẩng đầu, Tiêu Cắc đại ca ca. Đường quả tiểu muội muội. Tiếp xúc lâu như vậy, Tiêu Cắc nơi nào sẽ không biết, tiểu muội muội này là cái lanh lợi đâu. Những này là ngươi làm sao? Kiều Các gật đầu, là ta làm. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại. Kiều Các bị khen vẻ mặt tươi cười, con ngươi cũng không khỏi nhu hòa xuống dưới. An đi, ta đi trước, hộp giữ ấm một hồi phóng tới phòng y tế cửa ra vào liền được. Đi thời điểm, hắn sờ một chút đường quả đầu, thấp giọng nói, tiểu muội muội, ngươi có thể nhanh hơn điểm trưởng thành. Đại ca ca, nếu không ngươi đi đem địa cầu đẩy một vòng, ta liền lập tức trưởng thành. Tiêu Các, thần hắn A đẩy một vòng địa cầu, còn có thể như vậy sao?